Vô tận cường hóa, chương 14, bá tước vampire, góc truyện audio.com. Động ngầm phía dưới mảnh phế tích cối xay gió ngoài trấn nhỏ, chính là chiến trường thẩm dịch tỉ mỉ chuẩn bị vì Dracula. Sở dĩ muốn lựa chọn nơi đây với tư cách chiến trường, là vì trong không gian động ngầm dưới lòng đất này. Ưu thế phi hành vampire sẽ bị suy yếu rất lớn. Sinh vật hệ nhanh nhẹn am hiểu nhất chính là lợi dụng di động tốc độ cao nhanh chóng tiếp cận cùng tránh né đối thủ. Điểm này trong lúc giao thủ giữa Van Helsing cùng ba tân nương vampire hôm qua đã nhận được đầy đủ nghiệm chứng, mà Mariska cuối cùng chết. Cũng là do thẩm dịch lựa chọn địa hình hoàn toàn hạn chế năng lực hành động của nàng, không gian hạn hẹp chính là thẩm dịch chuẩn bị thứ nhất. Bá tước Dracula quả nhiên đã đến, hắn là không thể không đến được, trong kịch bản vốn có của Van Helsing, Dracula bắt buộc phải có quái nhân khoa học. Bởi vì vampire là tồn tại không có sự sống, con cái mà Dracula cùng tân nương vampire của hắn sinh ra cho tới bây giờ đều không thể sống được. Vì giao cho con mình lực lượng sinh mệnh, biện pháp duy nhất chính là chuyển rời năng lượng sinh mệnh trong thân thể quái nhân khoa học sang. Đây là một cái mấu chốt vô cùng trọng yếu trong nguyên bản nội dung tác phẩm, thẩm dịch xuất hiện có thể cải biến rất nhiều chi tiết tỉ mỉ. Có thể khiến Anna không hề yêu Van Helsing lại đi yêu mến chính mình, có thể khiến Mariska bị chết trên tay mình mà không phải Van Helsing. Nhưng là không thể cải biến những yếu tố cơ bản cấu thành toàn bộ thế giới nhiệm vụ, tự giống như người trước kia là vào nhà bằng cửa chính. Giờ lại ưa thích leo cửa sổ, nhưng mặc kệ là ngươi đi cửa chính hay là chui cửa sổ, cần phải tồn tại điều kiện tiên quyết. Đó là phòng ở vẫn là của ngươi, mấy thứ điều kiện cơ bản này vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh biến hóa, bởi vậy. Dracula cần khoa học quái nhân, nhân tố cơ bản này cũng sẽ không xuất hiện biến hóa, giống như từng thấy qua trong phim ảnh. Bá tước Dracula có bề ngoài tương tự với người có học thức, đó là một vampire vĩnh viễn bảo trì tướng mạo 40 tuổi, hắn nhã nhặn nho nhã. Khí chất cao quý, cử chỉ ăn nói, động tác đều có đủ phong phạm một quý tộc cần có. Trên thực tế bản thân Dracula chính là một thành viên trong gia tộc Valerius, sau khi chết trở thành vampire, do đó khiến cho phụ thân của hắn, lão Valerius, hướng thượng đế phát ra lời thề gia tộc ác độc lúc bá tước Dracula xuất hiện ở phế tích cối xay gió. Thẩm dịch ẩn núp trong bóng tối tiện tay hướng Dracula phóng ra tinh thần tham sát nhưng mà hiện lên kết quả lại khiến hắn chấn động. Bá tước vampire Dracula, sinh mệnh lực 2000 điểm, hệ nhanh nhẹn, trừ dòng đó ra, lại không còn bất kỳ tư liệu nào khác. Điều này nói rõ Dracula đẳng cấp hoặc là ý chí rất cao, tinh thần tham sát thuật cơ hồ không có hiệu quả với hắn. Căn bản là không có cách cung cấp nhiều tin tức hơn, nhưng chỉ riêng tư liệu hiện có, đã đầy đủ để cho thẩm dịch tỉnh ngủ. Có điều chỉ sau một khắc, Dracula phảng phất như nhận ra cái gì, vậy mà nhìn về hướng phương vị thẩm dịch bọn họ, thẩm dịch trong nội tâm dùng mình. Lập tức biết rõ sử dụng kỹ năng tinh thần tham sát với mục tiêu đẳng cấp quá cao tương tự sẽ khiến đối phương cảnh giác. Bất quá Dracula thoạt nhìn cũng không thèm để ý, trên thực tế hắn chỉ là tiễn đưa thẩm dịch bên này một nụ cười lạnh khinh miệt. Sau đó cùng với hai tân nương vampire chui xuống động ngầm dưới đất, tại đây hoàn cảnh ẩm ướt, đường hầm dưới mặt đất xuyên suốt bốn phương. Hơn nữa có người trong tối rình mò, khiến cho Dracula ngửi được một tia hương vị âm mưu, nhưng lòng tin vào tự thân thực lực cường đại. Khiến cho hắn tự tin có thể bỏ qua hết thảy âm mưu, mấy trăm năm qua, nhân loại đã từng nghĩ hết biện pháp bắt giết chính mình. Đã có khi nào thành công qua thực lực cường đại làm hắn có đầy đủ tự tin, không sợ hết thảy bẫy dập mới vừa thoáng nhìn. Hắn rõ ràng phát giác được người ẩn núp trong bóng tối, thực lực thấp kém, cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp nào với hắn, đi vào hố dưới lòng đất. Hắn phát hiện nơi này thật có dấu vết quái nhân khoa học tồn tại, những dấu chân cự đại kia từng đã là dấu vết sinh tồn. Còn trong có không khí nhàn nhạt mùi vị quen thuộc, đều hướng hắn chứng minh đó chính là quái vật khoa học từng đào thoát trong tay hắn. Dracula hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ mê say, đây là vận mệnh chiếu cố, ta đã từng nghĩ nó đã từ bỏ chúng ta mà đi. con của chúng ta cũng không còn cách nào đạt được tánh mạng, nhưng là hiện tại, nó đã trở về, khả năng đây là cái bẫy, tân nương của hắn, Verona nói. Vô luận bẫy dập ra sao, đều không thể ngăn lại chúng ta, Dracula dùng khẩu khí âm trầm nói, trong một thông đạo dưới mặt đất. Đột nhiên truyền đến âm thanh kêu gào thê lương, Dracula cùng tân nương của hắn nhìn nhau. Đồng thời xác định đó chính là thanh âm quái nhân khoa học phát ra, ba con vampire đồng thời hướng trong thông đạo đánh tới, thông đạo cho dù u ám. Nhưng với vampire có thể ban đêm thấy vật mà nói, không một chút trở ngại. Chỉ là chạy 100 mét liền phát hiện quái nhân khoa học buộc chặt ở phía trên cây cột đằng xa, quái nhân nọ chứng kiến Dracula chạy tới. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, gào thét càng thêm lớn tiếng, Dracula hai tay vung lên, hai tân nương vampire lập tức xông tới ý đồ cứu quái nhân kia xuống. Bản thân của hắn thì giữ một khoảng cách 10 mét bên ngoài, đang lúc hai tân nương vampire sắp giải thoát quái nhân khoa học. Dracula đột nhiên phát hiện dưới chân quái nhân có vật gì đó lóe lên một cái, trong lòng của hắn nổi lên giật mình, mau lui trở về. Một màn sáng hoa mắt mạnh mẽ bộc phát ra, giống như thủy triều nuốt trọn hai tân nương vampire cùng quái nhân khoa học. Đúng là bảy ánh sáng đã từng giết chết vô số ma lùn nọ, đây cũng là món thứ hai thẩm dịch chuẩn bị, trong tiếng kêu thét thê lương. Hai tân nương vampire kẹp lấy quái nhân vọt ra, ánh mặt trời rừng rực như ngọn lửa vô tình đốt lấy hai tân nương vampire. Các nàng vốn là dung mạo diễm lệ trong chớp nhoáng này bị đốt thành hình trái đen kinh khủng, mang theo đường vân trắng đen xen kẽ quỷ dị. Ngược lại là quái nhân khoa học cũng không e ngại ánh mặt trời nên không bị tổn thương chút nào, Dracula nhìn xem tân nương của hắn cùng quái nhân kia. Trên mặt đồng thời hiện lên hai loại cảm xúc phẫn nộ cùng mừng rỡ tương phản, cùng lúc đó, ngoài thông đạo truyền tới ùng ùng nổ mạnh. Đó là vô số nham thạch sụp xuống truyền ra tiếng vang, Dracula lập biết không hay, vội vàng hướng cửa thông đạo chạy đi. Cửa thông đạo đã bị vô số hòn đá to lớn bế tắc, chỉ lưu lại một lỗ thủng không tính quá lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng kia. Có thể chứng kiến một gã trai trẻ đang đứng ngoài thông đạo, đúng là thẩm dịch, đúng đấy hắn, chính là kẻ đã giết Mariska, Verona ấm ức kêu to lên. Ngào, Dracula giống một tiếng, hắn đang muốn đẩy văng những tảng đá này, giết chết thẩm dịch lại chợt nghe sau lưng tiếng đạn rít bay tới. Dracula trong nội tâm dùng mình, lập tức biết không hay, trong thông đạo ngoại trừ quái nhân khoa học lại vẫn ẩn giấu người khác, hắn sớm nên nghĩ đến. Bẫy ánh sáng là cần phải có người đặt trước mới có thể gây ra đấy, mà người thiết trí bẫy dập. Hiển nhiên không thể nào là quái nhân khoa học bị trói kia, một bóng người màu đen theo chỗ sâu trong thông đạo lao đến, liên tục nổ súng với Dracula. Thình lình đúng là Van Helsing, trong thông đạo âm u, vô số thanh âm viên đạn gào thét đòi mạng bắn về phía Dracula. Dracula sau khi hết khiếp sợ lập tức chính là cười lạnh, loại công kích trình độ này, hắn còn không để vào mắt một tay phất ra. Hai tân nương vampire đồng thời nhào tới, kêu lên quái dị đánh úp về phía Van Helsing. Trong thông đạo lập tức bộc phát liên tiếp tiếng vang lốp bốp lách cách tiếng gọi ầm ĩ, cho dù không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ dựa vào thanh âm gấp gáp có thể phân tích ra trình độ kịch liệt của trận chiến. Thẩm dịch thậm chí có thể nghe được tiếng Van Helsing trầm muộn rên khẽ, hiển nhiên là bị công kích gây nên trong thời gian ngắn như vậy. Khiến Van Helsing bị thương rên khẽ đủ thấy tình hình chiến đấu bất lợi với y nhường nào. Bất quá nơi này chính là sân nhà thẩm dịch tỉ mỉ lựa chọn, hắn bố trí bẫy dập. Đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái bẫy ánh sáng đơn giản như vậy, sau một khắc. Thẩm dịch từ trong văn chương xuất ra một món đồ chơi kỳ lạ. Đạo cụ không bia tên do cơ giới sư các dùng nham tương núi lửa Vesuvius cùng chất kiềm tinh khiết sa mạc Gobi chế luyện. Có thể thành lập được một nguồn sáng cùng loại với mặt trời, tạo thành 120 điểm thương tổn mỗi giây cho sinh vật bất tử, duy trì thời gian 8 giây. Đây chính là vật phẩm vốn có trong nội dung tác phẩm, chỉ là trước kia các một mực không biết vật này có thể làm được gì. lại bị Thẩm Dịch trực tiếp cầm đi, để lúc này vận dụng, đây chính là vũ khí chết chóc dành cho vampire, tích lũy gần ngàn điểm tổn thương. Với bất kể sinh vật bất tử nào mà nói đều không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn lớn, đồng thời cũng là món quà thứ ba Thẩm Dịch chuẩn bị. Sau một khắc, Thẩm Dịch quăng nguồn sáng này qua khe hẹp ngoài thông đạo vào bên trong, theo luồng sáng khổng lồ bay tới. Chiếu trọn thông đạo tối tăm thành một mảnh hào quang sáng rọi, tiếng kêu gào hoảng sợ của Dracula cùng hai cái tân nương đồng thời vang lên. Không gian hạn hẹp, con đường phía trước bị lấp, đường lui lại bị Van Helsing liều chết ngăn trở, Dracula biết mình thời gian không nhiều lắm. Hú lên quái dị, vung cánh tay lên một cái, một tảng đá lớn ngăn trở con đường phía trước bay lên. Lộ ra cửa động to bằng một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ, một giây sau, Allure phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Cả người đã xuất hiện trước điểm báo băng tan, hai tay Dracula đồng thời dùng sức lại là hai khối đá to bay đi. Lộ ra động lớn có thể thông qua nửa người, nhưng mà Allure cũng đã khóc thét chết đi dưới ánh mặt trời kịch liệt, áp lực lên Van Helsing suy giảm. Càng là nhớ kỹ Thẩm Dịch phân phó, liều mạng hướng Dracula bắn liên tục, có lẽ là biết mình sắp chết. Vampire tân nương cuối cùng Verona kêu to đánh về phía Van Helsing, năm đầu ngón tay nhọn móng mắt thấy đã đụng phải mặt Van Helsing. Đột nhiên trong một phần 10 giây cuối cùng đình chỉ động tác, liền như thây khô phong hóa ngàn năm, gió nhẹ nhàng thổi. Biến thành vô số cho tàn rơi là tả. Không, Dracula la lên thê lương mà tức giận, hắn một đầu vọt nhanh tới tảng đá ngăn cản cuối cùng. Đánh nó bay về hướng Thẩm Dịch, lúc này Thẩm Dịch đã nổ xong 4 phát súng với Dracula, đối mặt cự thạch bay tới này. Hắn cả chớp mắt đều không chớp, tiếp tục bắn ra phát thứ 5, cự thạch bay sượt qua gương mặt hắn, lay động một sợi tóc ầm. Dracula rốt cục phá khai tất cả hòn đá, gầm thét phóng tới Thẩm Dịch, đây là hắn từ lúc trở thành vampire đến nay tao ngộ bị thương nặng nhất. Ba tân nương của hắn vậy mà toàn bộ bởi vì kẻ này mà chết đi, bản thân của hắn cũng phải chịu ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu xạ. Cho tới giờ còn chưa thoát ly phạm vi ánh sáng bao phủ, không nghĩ tới hắn vừa lao ra thông đạo. Liền phát hiện dưới chân mình đã nhiều hơn một đống dây leo quấn quanh, lại là một cái bẫy quấn cấp thấp, huyết tinh văn chương nhắc nhở. Bởi vì mục tiêu bị quấn quanh đẳng cấp tương đối cao, khả năng bẫy quấn vẻn vẹn cố định 1-5 giây, ánh mắt Thẩm Dịch lộ ra một tia giảo hoạt. Dracula có lẽ cả đời đều nghĩ mãi mà không rõ Thẩm Dịch làm sao có thể nắm được nơi hắn đặt chân, sự thực là... Thẩm Dịch ngay từ đầu cũng không sử dụng bẫy quấn, nhưng thời điểm Dracula bắt đầu thôi động tường đá. Thẩm Dịch liền biết rõ hắn sẽ theo vị trí nào đi ra, chính là chỗ Dracula đang đứng để phá tường. Bởi vậy Thẩm Dịch nhanh chóng chôn bẫy quấn xuống chân, rồi chờ Dracula thoát khốn, 1-5 giây rất ngắn, nhưng với Dracula mà nói thì rất dài. Ngay khi vượt qua đoạn thời gian ngắn ngủi kia, hắn vội vã bước ra một bước chéo sang bên, để tránh lại đạp trúng bẫy dập. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, hắn rốt cuộc lại dẫm lên một cái bẫy quấn khác, 3 cái bẫy quấn trên tay Thẩm Dịch được phân bố thành hình tam giác. Nếu Dracula dẫm trúng một cái xong tiến thẳng về phía, lập tức có thể lao ra. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ăn phải cái lỗ vốn lập tức hấp thu giáo huấn, kết quả ngược lại rơi vào trong cạm bẫy. Liên tục 2 cái bẫy quấn, kéo lại bá tước Dracula 3 giây thời gian, cho Thẩm Dịch cơ hội khai mở 3 phát. Cũng khiến Dracula dưới ánh mặt trời chiếu sáng ngừng lại 3 giây, sau khi Dracula thoát khỏi chiếc bẫy thứ 2, hắn không dám tiếp tục phóng tới Thẩm Dịch. Một đầu đâm vào góc tối trong động ngầm, rốt cuộc tránh được ánh mặt trời chiếu 2 giây cuối cùng, bị ánh nắng mặt trời chiếu xạ 6 giây. Dracula thoáng cái tổn thất 720 điểm tánh mạng, hơn nữa trong lúc đó Van Helsing cùng Thẩm Dịch điên cuồng công kích. Gần một nửa thanh tánh mạng cứ như vậy biến mất, 2 tân nương vampire chết đi, Dracula đã thành quá bụi. Lần này có thể nói là bá tước Dracula tao ngộ chắc trở lớn nhất từ trước tới nay, mà hết thảy có thể nói đều do Thẩm Dịch một tay tạo thành. hắn đã căm hận Thẩm Dịch cực độ, sau một khắc, hào quang biến mất, Dracula theo góc tối lao ra, hung mãnh đánh về phía Thẩm Dịch. Đồng thời hắn giương tay đánh ra một luồng khí hình cung huyết sắc, kỹ năng đặc biệt của Vampire Dracula, sóng huyết tinh xung kích. Tạo thành 150 điểm thương tổn cho tất cả kẻ địch trong phạm vi thẳng tắp khoảng cách 20 mét, dùng 100 điểm sinh mệnh lực của Thẩm Dịch. Chỉ muốn ăn một phát kỹ năng này, sẽ chết ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, Thẩm Dịch lại làm một chuyện khiến Dracula chấn động. Cách chương.